Chương 66, không giải thích được. Vấn kiếm phong thượng, nửa ngày không âm thanh, không có cách nào. Cuộc chiến đấu này thật sự là quá không giải thích được. Trước, Thạch Hà đối với Vương Sấm, mặc dù cũng là ở thời khắc tối hậu, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức lật bàn, nhưng là kia một trận chiến đấu, mọi người ít nhất còn đọc được, biết Thạch Hà đã đem 36 đạo hỗn nguyên mật lục, tu tới thiên cương pháp ấn cảnh giới, 36 đạo phi kiếm toàn bộ hóa thành kiếm khí, vốn là yếu nhất trong vòng 3 trượng. Ngược lại biến thành mạnh mẽ nhất cương kiếm khu vực, Vương Sấm xông vào, thuần túy là tự tìm đường chết, nhưng là Lâm Phi với Đỗ Trọng, trận này mọi người liền thật xem không rõ rồi. Đỗ Trọng kim tu đại tự tại kiếm kinh cùng ám sát chi thuật, xuất quỷ nhập thần, giống như quỷ mị, ở cuộc chiến đấu này chính giữa, càng là mượn băng hỏa già thiên có lợi hoàn cảnh, đem các loại ưu thế phát huy tinh tế. Ở lúc ấy, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, Đỗ Trọng đã đứng ở thế bất bại rồi. Trên thực tế, sau khi phát triển, cũng quả thật với mọi người dự liệu chính giữa độc nhất vô nhị, Lâm Phi bên người không môn mở rộng ra, Đỗ Trọng ly hỏa băng phách tiếp liền xuất thủ, chính là chư vị chân truyền đệ tự mình kết quả, chỉ sợ cũng khó mà xoay chuyển trời đất rồi. Sau đó, Lâm Phi không giải thích được liền phiên bàn, từ đầu tới cuối, một kiếm không ra, đơn giản là ngày chó, không có hoan hô, không có tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đều ở sững sờ, Lâm Phi ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động chính giữa, đi xuống đoạn long thai, trở lại Ngọc Hành Phong bên kia. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, Tông Dương kích động đến cả người phát run, nhìn Lâm Phi thời điểm, giống như đang nhìn cái gì quái vật, ngươi là làm sao làm được, nhiều bị ám sát mấy lần là tốt. Tông Dương cũng không biết, Lâm Phi lần này thật không có nói dối, Hắc Quyên chính giữa, ảnh tộc người chiếm 10% còn nhiều hơn, những thứ này thượng cổ tiên dân hậu duệ, thiên sinh tinh thông ám sát chi thuật, từng cái đặt ở bây giờ, đều là nhất đẳng thích khách, năm đó Lâm Phi tính kế uyên hoàng lúc, không biết bao nhiêu ảnh tộc thích khách người trước gục ngã người sau tiến lên. Muốn bị người ám sát kinh nghiệm, Lâm Phi thật là quá phong phú. Lâm Phi với Tông Dương ở nơi này nói chuyện tào lao, cách vách Thiên Tuyền Phong Thạch Hà, cũng xa xa nhìn sang, thậm chí ngay cả một kiếm đều không ra. Trước, hướng Thạch Hà đặt câu hỏi cái kia Thiên Tuyền Phong đệ, lúc này đã ngay cả miệng cũng không khép lại được, lặp đi lặp lại chỉ có thể một câu nói, điều này sao có thể, điều này sao có thể, xem ra, ta lại đánh giá thấp hắn. Thạch Hà cười khổ một hồi, Thạch Sư Huynh, ta thế nào phát hiện ta có chút nhìn không hiểu a. Lâm Phi rõ ràng bên người không môn mở rộng ra, Đỗ Trọng ly hỏa băng phách đều đã xuất thủ, thế nào đến cuối cùng, là Đỗ Trọng cánh tay bị chém rụng rồi hả, ngươi nhìn không hiểu là bởi vì Lâm Phi quá nhanh. Thạch Hà nhìn một cái đã biết vị vấn đề một đống lớn sư đệ, trước, mọi người vẫn luôn ở, Đỗ Trọng là vấn kiếm tông nội môn đệ chính giữa đệ nhất thích khách, bây giờ nhìn lại, lời này không đúng, à, Lâm Phi mới được. Cuộc chiến đấu này, mọi người chỉ có thấy được Đỗ Trọng ám sát chi thuật, giống như quỷ mị tốc độ, thiên biến vạn hóa ám sát. Nhưng là có ai thấy được Lâm Phi thế nào xuất thủ? Đúng vậy, Lâm Phi rõ ràng một kiếm đều không ra, cho nên ta, Lâm Phi quá nhanh. Thạch Hà lắc đầu một cái, một chỉ xa xa đoạn long thai, từ đầu tới cuối, đều là Lâm Phi ở chúa tể toàn bộ chiến đấu. Đỗ Trọng cho là mình lừa gạt được Lâm Phi, cho là mình bức bách Lâm Phi không môn mở rộng ra. Trên thực tế, vậy căn bản cũng không là Lâm Phi, chẳng qua là Lâm Phi lưu lại một cái ảnh, chân chính Lâm Phi, đã sớm ẩn thân băng hỏa chính giữa, chỉ ở cuối cùng chém ra một kiếm, ảnh. Lần sau đi tàn kiếm các thời điểm, đi đem thiên điểu kiếm pháp tìm ra xem một chút, bây giờ nghĩ lại, vậy thì thật là một môn nhất đẳng ám sát chi thuật. Hoàng một câu nói này sau khi, Thạch Hà từ từ ngồi về chính mình vị, bắt đầu tinh tế suy tư trước kia một trận chiến đấu, liên tiếp hai tràng tuyệt địa phản kích sau khi, tiếp theo mấy trận rốt cuộc an ổn xuống, Thu Nguyệt Hoa Đường Thiên Đô, một trước một sau, không có chút rung động nào đem đối thủ chém xuống đoạn long thai hạ, duy nhất đáng nhắc tới là, Tống Thiên Hành phát huy có chút thất thường, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay Tống Thiên Hành vừa vào sân, liền biểu hiện giống như một tay mơ như thế, đủ loại sai lầm đủ loại sơ sót, cuối cùng bị Diêu Quang Phong Vương Lâm đánh bại. Ngay từ lúc trận này lúc bắt đầu sau khi, Lâm Phi cũng có chút đồng tình Tống Thiên Hành, phỏng chừng phải xui xẻo. Đối với Vương Lâm, Lâm Phi hay lại là ấn tượng rất sâu, người này 10 có 8 9 tu luyện là diệt vận kiếm quyết, chặt đứt địch nhân vận thế đồng thời, cũng chặt đứt tự thân vận thế. Năm đó ở tàng kiếm các thời điểm, Lâm Phi đã từng cười đánh giá, này diệt vận kiếm quyết tinh túy chính là đem mình cùng địch nhân đều biến thành xóa bức, sau đó sẽ dùng chính mình kinh nghiệm phong phú đánh bại địch nhân. Quả nhiên, cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Tống Thiên Hành cũng nhanh khóc lên, không có cách nào thật sự là quá xui xẻo, tiền tiền hậu hậu, bất quá một khắc đồng hồ, nhưng là Lâm Phi thoáng đến một chút, giờ khắc này chung chính giữa, Tống Thiên Hành ít nhất có 15 lần xuất kiếm sai lầm, trong đó có 14 lần, là bởi vì đủ loại quấy nhiễu, tỉ như có đồ từ trên trời rơi xuống đến, tỉ như có đồ từ trước mắt bay qua. Còn có hai lần dứt khoát là dưới chân choáng, nghe một chút, dưới chân choáng, ngươi dám tin tưởng, đường đường tu sĩ, ngự khí phi hành, sẽ còn dưới chân chuyến choáng, còn dư lại lần kế càng chết người, trực tiếp chân nguyên cắn trả. Lâm Phi nhìn cũng không nhịn được trận trận đau răng. Hai cái dưỡng nguyên hậu kỳ tu sĩ giao thủ, một người trong đó đột nhiên chân nguyên cắn trả, kết quả này cũng không cần, Vương Lâm ngay cả kiếm đều không ra, vừa nhấc chân liền đem Tống Thiên Hành đá xuống đoạn long thai. Mẹ, Tống Thiên Hành quặn mặt lại, từ trong đám người đi ra, trên ngực một cái rõ ràng dấu chân, một đường hùng hùng hổ hổ, sau này Diêu Quang Phong nhân phạm sự, nhất định sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý. Vân thai trên, mấy cái trưởng lão cũng có chút ngồi không yên. Triệu sư huynh, ngươi thật đem Diệt Vận kiếm quyết truyền xuống rồi hả? Lời nói chính là Thiên Hình trưởng lão Đặng Nhạc, nhìn nhà mình đệ cái kia thảm trạng, Thiên Hình trưởng lão gương mặt đen sì chẳng khác nào đáy nồi như thế, phỏng chừng trong lòng cũng không thiếu lẩm bẩm, sau này Diêu Quang Phong đệ phạm sự muốn từ nghiêm từ trọng lời như vậy. Đúng vậy, truyền xuống nữa à, ta và các ngươi, ta tên đồ đệ này, nhưng là thiên sinh phúc đức thân thể, có là một có đại khí vận nhân. Diêu Quang Phong trưởng lão Triệu Thiên Dạ đồng thời chuyện này, nhất thời có chút mặt mày hớn hở, hoàn toàn không thấy Thiên Hình trưởng lão đáy nồi như thế mặt đen. Này Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta tên đồ đệ này chi ngoại, sợ là không có cái thứ hai có thể tu luyện Diệt Vận kiếm quyết rồi. Một cái không tốt, không đem địch nhân khí vận chặt đứt, trước đem mình cho chém chết rồi. Ca ca mãi bắn bắp được ăn gà mấy lần ham quá bờ.